Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 32 trên đường mộ phục kích, hai người nhanh chóng lên xe, Đường Thời Mạnh đánh tay lái, một đoạn này đường xe chạy đi không thông, đều bị vô chủ xe ngăn chặn, chỉ có thể từ lối đi bộ thượng khai, bọn họ cũng chưa nói muốn đi đâu. Bởi vì bọn họ trong lòng đều rõ ràng. Quân khu là sẽ không mặc kệ thành thị luân hãm, khẳng định thiết có an toàn khu, bọn họ chỉ cần hướng tới thương pháo thanh phương hướng đi là được. Kia tuyệt đối là quân đội ở chiến đấu, cái kia phương hướng đang ở thành thị phía nam, Đường Thời sở trụ tiểu khu phương hướng, Đường Thời không có vẫn luôn hướng tới phía nam đi. Quải cái cong tiến vào một cái tiểu thông đạo, chạy đến đầu khi đột nhiên ngừng xe. Hắn đẩy ra cửa xe xuống xe, dẫn đầu chạy tiến ven đường một nhà trong tiệm mơ siêu. Đây là một nhà dụng cụ cắt gọt cửa hàng. Tối hôm qua Đường Thời đi tắt thời điểm trải qua nơi này. Cho nên hắn nhớ rõ tối hôm qua mà thế buông xuống khi. Chủ tiệm hẳn là còn ở buôn bán. Đại môn rộng mở, Đường Thời trực tiếp vọt đi vào. Sấn bọn họ hai người còn không có tiến vào. Nhanh chóng từ tiểu ô vuông lấy ra chính mình đường đao. Chờ bọn họ tiến vào thời điểm, liền thấy Đường Thời đang ở cầm một phen trường đao xem. Trước mặt hắn trên giá, còn bày rất nhiều đao kiếm, có không ít đều là Nhật Bản đao, Viêm Tự cùng Giang Hoài không có nhiều lời. Cũng bắt đầu chọn tiện tay dụng cụ cắt gọt, nơi này dụng cụ cắt gọt trang trí ý nghĩa lớn hơn thực. Dụng, đối phó độc thi nhân như vậy cảm nhiễm thể hẳn là vậy là đủ rồi. Nếu là gặp được quỷ linh nhện, tuyệt đối phát huy không được bất luận cái gì tác dụng. Ngay cả Đường Thời kia đem tính chất đặc biệt đường đao đều nhìn không thấu quỷ linh nhện giáp xác. Này đó trang trí dùng đao càng đừng nghĩ, ba người chọn hảo đao. Lên xe tiếp tục rời đi, dọc theo đường đi không có nhìn thấy một cái người sống. Tàn khuyết không được đầy đủ thi thể nhưng thật ra nhìn thấy không ít. Không biết là bị thứ gì gặm đến hoàn toàn thay đổi. Chính là Viêm Tự nhìn đến, cũng cảm thấy không thoải mái. Trái lại Đường Thời, đối này hết thảy thái độ lại rất hờ hững, Đường Thời lái xe. Loanh quanh lòng vòng, chỉ cần có lộ có thể đi hắn liền đi phía trước khai. Đại khái khai nửa giờ tả hữu, phía trước hoàn toàn bị xe phá hỏng. Rốt cuộc vô pháp đi tới, ba người đành phải xuống xe, đi bộ đi phía trước đi, mới vừa xuống xe không đi bao xa. Một tiếng sắc nhọn thét dài thanh truyền đến, nguyên bản một mảnh tĩnh mịch thành thị ầm ĩ lên, từ ven đường kiến trúc chui ra tới rất nhiều cái đầu thấp bé hình người sinh vật. Hướng về bọn họ liền nháo tới, Đường Thời giống to, là tam nhãn ma quái. Này đó tam nhãn ma quái bụng không hề là khô quắt có thể thấy xương cốt. Từng con cái bụng đều ăn đến tròn tròn, xứng với kia viên cái đầu, liền cùng cái chân dài màu đen hồ lô dường như, thực buồn cười, cũng thực khủng bố. Tam nhãn ma quái luôn là lấy quần thể hành động, thông thường chỉ cần xuất hiện, chính là mấy chục, thượng trăm chỉ, bị tập kích con mồi đừng nghĩ tồn tại rời đi, ba người trong khoảnh khắc đã bị mấy chục chỉ tam nhãn. Ma quái vây quanh, Đường Thời nhanh chóng lui về phía sau, tìm kiếm phòng thủ địa, liếc mắt một cái thấy lộ đối diện dừng lại một chiếc ướp lạnh xe. Thùng xe cửa sau nửa rộng mở, Đường Thời hô một tiếng. Đi ướp lạnh xe, người đã giống mũi tên rời dây cung xông ra ngoài, trống trải nơi. Người tốc độ tuyệt đối so với bất quá tam nhãn ma quái. Cũng may trên đường đều là xe, Đường Thời dẫm lên xe đỉnh nhảy lên thực phương tiện, tam nhãn ma quái chân ngắn nhỏ lại sẽ đã chịu trở ngại. Tốc độ giảm bớt, Đường Thời huy đao chém phiên cắn hướng hắn cổ tam nhãn ma quái. Một khắc chỉ đã nhảy đánh khởi, Đường Thời một cái bãi đầu trốn rồi qua đi, một đao đâm thủng tam nhãn ma quái cổ. Lỗ tai suýt nữa bị cắn rớt, Đường Thời kéo ra thùng xe môn. Nhảy đi lên, không đi xem trong xe nằm hai cổ thi thể. Phỏng chừng cũng là trốn đi lên, lại vẫn cứ không có thoát khỏi tử vong vận mệnh. Bị ăn chỉ còn lại có hai viên đầu. Chết không nhắm mắt, Hôi bại trong ánh mắt còn tràn ngập khi chết hoảng sợ, Đường Thời đứng ở rộng mở sau thùng xe cửa. Không ngừng huy chém nhào lên tới tam nhãn ma quái. Đây là cái tuyệt hảo phòng thủ địa. Tam nhãn ma quái chỉ có thể từ chính diện tiến công. Phía sau, tả hữu cùng phía trên đều được không thông. Phía trước lại có Đường Thời lưỡi dao sắc bén trở lộ. Tam nhãn ma quái đừng nghĩ thương đến hắn. Viêm Tự cũng một đường chém giết hướng về bên này lại đây. Liên tính là hắn, đối mặt nhiều như vậy không muốn sống dị tộc cũng bị thương. Càng không cần phải nói bị vây khốn giang hoài. Giờ phút này trên người hắn treo hai chỉ tam nhãn ma quái. Đang ở mồm to gặm thực hắn cánh tay thượng thịt, giang hoài hô to một tiếng, cắn răng ném rớt chúng nó. Huy đao phách chém ở siêu viêm tự rốt cuộc tới rồi ướp lạnh xe phụ cận. Cùng Đường Thời tiền hậu giáp kích sát ra một cái thông đạo. Nhanh chóng lên xe, móc súng lục ra, bang bang, bắn tỉa. Mỗi một thương đều sẽ có một con tam nhãn ma quái tử vong. Giang Hoài được đến thở dốc cơ hội, bắt đầu hướng ướp lạnh xe chạy. Viêm Tự dùng thương cho hắn mở đường. Đường Thời duỗi tay, một phen túm chặt chạy tới Giang Hoài. Đem hắn kéo lên xe, Đường Thời cùng Viêm Tự cùng nhau tiến hành phòng thủ. Chém giết tam nhãn ma quái. Sau cửa xe phía dưới đôi nổi lên từng khối tam nhãn ma quái thi thể. Những cái đó tam nhãn ma quái vẫn cứ giống điên rồi giống nhau hướng lên trên phác. Thẳng đến một tiếng thét dài lại lần nữa vang lên. Những cái đó điên cuồng tam nhãn ma quái mới lui bước. Lại trốn trở về ven đường kiến trúc, hai người đều mệt đến thở hồng hộc. Chém đắc thủ mềm, Viêm Tự thở phì phò. Chúng nó có thủ lĩnh. Đường Thời cũng ở há mồm thở dốc. Có, cái kia thủ lĩnh sẽ phóng thích đại hỏa cầu. Hỏa cầu sẽ nổ mạnh, trừ phi đem cái kia thủ lĩnh giết chết, này đó tam nhãn ma quái mới có thể tan đi, bằng không trong chốc lát còn có đến đua, Đường Thời bên này nói. Đã ngồi xổm xuống, bắt đầu nhặt tam nhãn ma quái trên người nguyên năng tinh chỉ có dị tộc trên người. Mới có, giống bị cảm nhiễm độc thi nhân liền không có, nhân loại sau khi thức tỉnh. Trong cơ thể cũng sẽ xuất hiện một viên pha lê châu lớn nhỏ nguyên hạch. Bất quá vô pháp biến thành nguyên năng tinh. Chỉ cần người chết, nguyên hạch liền sẽ tan đi. Đường Thời đem đông lạnh xe phụ cận tam nhãn ma quái thi thể đều nhạt. Một lần mới trở về. Viêm Tự đứng ở trên xe vì hắn hộ vệ. Đường Thời nắm chặt tràn đầy hai tay tâm nguyên năng tinh trở về. Giang Hoài bị trọng thương. Ngồi ở bên trong xe. Cả người là huyết, Đường Thời đem nguyên năng tinh phân mấy viên cho hắn. Giang Hoài lập tức ăn một viên. Miệng vết thương bắt đầu chậm rãi chữa trị. Giang Hoài lần này học thông minh. Không có đem nguyên năng tinh toàn bộ ăn luôn. Mà là để lại hai viên. Thật cẩn thận thu hảo. Đây chính là bảo mệnh dùng đồ vật. Đường Thời lại đệ mấy viên cấp Viêm Tự. Viêm Tự tiếp nhận tới. Cũng để lại hai viên. Dư lại toàn bộ ăn luôn, Đường Thời tự kiểm điểm trong lòng quan sát chính mình trong cơ thể nguyên. Năng lượng, đã có gần 17 cái đơn vị lượng nguyên năng. Trong tay hắn bây giờ còn có 9 viên không cấp nguyên năng tinh. Đêm này đó toàn bộ ăn luôn. Trực tiếp liền có thể thức tỉnh rồi, Đường Thời có chút do dự muốn hay không hiện tại thức tỉnh. Viêm Tự làm người hắn tin được, đến nỗi Giang Hoài. Hắn là Viêm gia phái tới chiếu cố Viêm Tự người. Rốt cuộc có thể hay không tín nhiệm hắn cũng không rõ ràng lắm ở siêu đời trước. Mà thế bắt đầu sau một tháng, Lâm Thành xuất hiện cái thứ nhất thức tỉnh giả. Khi đó, mọi người còn không biết có nguyên năng tinh loại đồ vật này. Hoàn toàn là bằng tự thân tư chất từ trong không khí hấp thu nguyên năng. Tự nhiên thức tỉnh, lúc sau nguyên năng tinh bí mật mới bị nghiên cứu nhân viên phát hiện. Cũng nhanh hơn đại đa số người thức tỉnh tốc độ, đời trước trải qua nói cho Đường Thời. Không thể tin tưởng trừ chính mình ở ngoài bất luận kẻ nào, do dự luôn mãi. Hắn cuối cùng từ bỏ lập tức thức tỉnh ý niệm mơ siêu Đường Thời không có lại ăn nguyên năng tinh. Đều âm thầm bỏ vào tiểu ô vuông, chuẩn bị thời cơ chín muồi thời điểm lại ăn, lợi dụng nguyên năng tinh thức tỉnh, cũng không phải tuyệt đối an toàn. Đời trước nhiều đến là dựa vào nguyên năng tinh không có thể thức tỉnh người. lúc sau liền vẫn luôn dừng lại ở thức tỉnh bên cạnh. Thường thường Dung Dung sinh hoạt huống chi, hiện tại cũng không có thời gian cho hắn thức tỉnh. Thét dài thanh lại lần nữa vang lên, chẳng qua lần này cùng phía trước đều không giống nhau. Đường Thời lại nhớ rõ cái này âm điệu, hắn cả người lông tơ đều dựng lên, hét lớn một tiếng, né tránh, thanh âm chưa lạc, hắn đã phát đi ra ngoài. Viêm Tự cùng Giang Hoài theo sát sau đó, mới vừa nhảy ra ướp lạnh xe, một cái đại hỏa cầu liền nện ở xe đỉnh, nổ mạnh nhấc lên dòng khí, trực tiếp đem ba người sốc phi, những cái đó tam nhãn ma quái lại lần nữa xuất hiện. Đường Thời bất chấp cả người đau đớn, nhảy dựng lên liền cùng tam nhãn ma quái chém giết, hô, Viêm Tự tỏ vẻ minh bạch, tam nhãn ma quái thủ lĩnh liền giao cho hắn. Chỉ cần tiến vào tầm bắn, tuyệt đối có thể một phát đạn bắn vỡ đầu. Đáng tiếc, tam nhãn ma quái thủ lĩnh phi thường giảo hoạt, chỉ biết tránh ở an toàn nhất địa phương làm đánh lén. Ở bọn họ tung tăng nhảy nhót thời điểm là sẽ không xuất hiện. Hết chương.